Cháp 31, Tượng Hài Nhi. 9 giờ tối, hai cô cháu đã về đến nhà xuống xe. Cô Lài không quên dặn Yến đem theo cái ba lô. Mở cổng, hai cô cháu bước vào bên trong. Cô Lài nói với Yến. Cháu có 10 phút để tắm rửa sạch sẽ. Cô sẽ chuẩn bị quần áo cho cháu mặc. Sau khi tắm xong đi lên trên điện thờ. Nói đoạn, cô Lài đi vào phòng, chuẩn bị một bộ quần áo thiền, khăn tắm cùng một vài vật dụng cho Yến. Xong xuôi, cô Lài cũng đi thay quần áo rồi đem chiếc ba lô lên điện thờ. Khoảng chừng 10 phút sau, Yến cũng đi lên nhìn vào bên trong điện thờ. Cô Lài đã ngồi ở đó. Trước mặt cô Lài là một ban thờ thần được làm bằng gỗ. Ban thờ có hình hộp vuông, cao chừng 3 gang tay, kín 3 mặt. Bên trong ban thờ đặt một bức tượng màu đen. Yến không biết đó là tượng thần gì, chỉ biết bức tượng có hình thù rất kỳ lạ. Phần đầu quay ngược vào trong, gáy lộ về phía trước. Trong khi đó chân tay lại hướng ra bên ngoài. Ngay bên dưới bức tượng là 3 cái chén nhỏ, có màu xanh như ngọc lục bảo. 2 cây nến nhỏ một vàng một đỏ thắp hai bên trái, phải. Yến ấp úng. Cô ơi, cháu xong rồi. Cô Lài lúc này cũng đang mặc bộ quần áo thiền màu đen, tóc xõa dài, ngồi xếp bằng hướng mặt về phía tượng thờ Phật lớn trong điện, khẽ quay lại nhìn Yến. Cô Lài gật đầu. Được rồi, cháu vào đây đi đóng cửa điện lại. Yến bước vào trong, ngồi xuống bên cạnh cô Lài. Yến nhìn vào trong chiếc hộp thờ, Yến hỏi. Đây là cái gì vậy cô? Cô Lài đáp. Cháu sẽ biết ngay thôi, giờ cháu dùng chìa khóa mở cuốn nhật ký đó ra. Yến vâng dạ gật đầu, cầm cuốn nhật ký trên tay, Yến nói. Cô muốn xem qua trước sao? Cô Lài lắc đầu. Không, cô cũng đâu biết tiếng Pháp, có đọc cũng chẳng hiểu gì. Thứ cô muốn xem là bức ảnh kẹp bên trong nhật ký như lời cô Thảo kia nói. Bức ảnh chụp một người con gái được cho là lệ. Cách, cuốn nhật ký được mở ra, đúng như những gì cô Thảo nói trước đó, những trang nhật ký đều được viết bằng tiếng Pháp. Nét chữ viết nhật ký giống với bút tích được viết trong cuốn túp lều Bác Tôm. Tấm ảnh được kẹp vào giữa cuốn nhật ký. Cầm tấm ảnh trên tay, bức hình được gìn giữ cẩn thận nên vẫn còn nguyên vẹn, Yến thốt lên. Đẹp quá, người trong bức ảnh này thực sự rất đẹp cô Lài ạ. Đẹp từ nụ cười, dáng người cho đến cả ánh mắt. Trong tà áo dài trắng thướt tha, cô ấy lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Trên tay cô ấy có cầm cuốn sách túp lều Bác Tôm tập 1. Chính là cuốn sách này. Vừa nói Yến vừa chỉ tay sang cuốn sách đặt bên cạnh mình. Bỗng dưng Yến khựng lại vài giây, Yến ấp úng. Nhưng sao lại? Ánh mắt Yến có chút hoang mang, Yến đưa bức ảnh lên nhìn thật kỹ một lần nữa. Thấy Yến có gì đó không ổn, cô Lài hỏi. Yến, cháu sao vậy? Có chuyện gì sao? Yến run run giọng trả lời. Cô Lài ơi, bức ảnh này được chụp ở trường của cháu. Cô Lài thoáng giật mình. Sao? Cháu nói gì? Bức ảnh này được chụp tại trường của cháu. Cháu chắc chứ? Yến gật đầu lia lịa rồi đáp lại. Dạ đúng, ban đầu cháu có hơi ngờ ngợ bởi một vài chỗ hiện tại đã thay đổi, nhưng đây chính là khuôn viên trong sân trường trung học phổ thông chuyên thành phố. Bồn hoa, cây phượng, cùng hàng ghế đá kia, không thể nhầm đi đâu được. Đây chính xác là một góc sân có cảnh quan đẹp nhất trong trường cháu. Lúc này, cô Lài chợt nhìn thấy mặt sau tấm ảnh có viết dòng chữ. Hai cô cháu lật tấm ảnh lại, là dòng lưu bút, được viết bằng tiếng Việt. Vẫn là nét chữ kia, chỉ có điều hơi nguệch ngoạc một chút. Yến khẽ đọc. Chúc mừng sinh nhật Lệ 12/6/1994-12/6/2012. Yến sững sờ, buông tay đánh rơi bức hình xuống sàn nhà. Cô Lài nhặt bức ảnh lên, nhìn Yến, cô Lài nói. Cô gái này sinh cùng ngày, cùng tháng với cháu. Bức ảnh được chụp vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô ấy. Người chụp ảnh có lẽ chính là Khôi. Giờ thì cô đã hiểu tại sao vong hồn của Khôi lại nhất mực đeo bám lấy cháu rồi. Thật không thể tin nổi trên đời này lại có một sự trùng hợp đáng kinh ngạc đến như vậy. Nhìn đồng hồ đã 9:30 tối, cô Lài vẫn chưa trả lời câu hỏi của Yến rằng hộp gỗ thờ đang bày trước mặt Yến có ý nghĩa gì. Cũng đã gần đến giờ hẹn, cô Lài nói với Yến. Nếu đúng bức ảnh này được chụp trong trường cháu, thì chúng ta lại có thêm một chút manh mối khác để tìm hiểu thông tin về Lệ. Tuy nhiên, trước đó cô cần xác minh lại một lần nữa. Yến hỏi. Cô cần xác minh điều gì vậy ạ? Cô Lài tạm thời không trả lời, thắp sáng hai ngọn nến vàng, đỏ ở hai bên trái. Phải trong hộp gỗ thờ, nến được thắp sáng, cô Lài tiếp tục bỏ vào ba cái chén màu xanh lục, mỗi chén một viên tròn tròn, mỗi viên to chừng một đốt ngón tay út, có ba màu khác nhau, xanh, đỏ, vàng. Trong hộp thờ còn có một cái đĩa nhỏ chừng lòng bàn tay, đĩa có màu trắng ngọc. Cầm bức hình chụp Lệ, cô Lài đặt bức hình lên trên mặt đĩa, đoạn cô Lài khẽ nhắm mắt, tay bấm bấm, miệng lẩm bẩm tính toán điều gì đó. Lúc sau, cô Lài dùng bút viết tên của Lệ lên một tờ giấy đỏ, bên trên là tên. Bên dưới là ngày tháng năm sinh, dưới nữa là một dòng ngày tháng năm khác, âm lịch. Xong đâu đó, cô Lài nói với Yến. giờ cháu ngồi lặng yên, không được nói ra miệng bất cứ câu gì nhé. Yến gật đầu, bản thân Yến cũng không biết rốt cuộc thì cô Lài đang tính làm chuyện gì từ lúc đi với cô Lài đến ngôi biệt thự. Yến đã trải qua không ít chuyện kỳ dị, không để Yến phải chờ đợi lâu, cô Lài đặt một cái bát sứ ở ngay bên ngoài hộp thờ, quỳ gối chắp tay. Cô Lài lẩm bẩm, rì rầm khấn những câu gì đó trong miệng. Khấn xong, cô dập đầu 3 lần trước hộp gỗ thờ, rồi đốt luôn tấm giấy đỏ có ghi tên và ngày tháng năm sinh của Lệ, thả tấm giấy vào bát sứ, đợi cho cháy hết thành tàn tro. Lúc này, cô Lài tay cầm chuông bạc, mắt nhắm lại, cô Lài lắc 3 hồi chuông. Leng keng, leng keng, leng keng. Sau 3 hồi chuông kêu lên, Yến tá hỏa giật mình khi mà bức tượng nhỏ màu đen được đặt trong hộp thờ đang bất thình lình từ từ quay đầu lại. Suýt chút nữa Yến đã hốt hoảng mà nói ra miệng nếu không nhanh dùng tay tự che miệng mình lại. Hóa ra đó không phải tượng thần, cũng không phải tượng Phật gì cả khi bức tượng quay đầu lại. Đó là một bức tượng trẻ con. Khuôn mặt của tượng lúc này không có biểu cảm gì cả. Quá mải mê nhìn vào bức tượng mà Yến không chú ý rằng 3 viên xanh đỏ vàng được cô Lài thả vào 3 cái chén ngọc khi nãy đã biến mất từ bao giờ. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Yến dùng mình khi rõ ràng, lúc quay đầu ra, khuôn mặt của bức tượng không có cảm xúc gì. Vậy mà bây giờ rõ ràng bức tượng đang nhoẻn miệng cười. Leng keng, leng keng, leng keng. Cô Lài lắc chiếc chuông bạc thêm 3 lần nữa, Yến vẫn chưa hoàn hồn với những gì mình vừa nhìn thấy, thì bức tượng đã quay đầu hướng mặt vào bên trong, hướng phần gáy ra bên ngoài, như chưa từng chuyển động. Cô Lài đặt chuông bạc xuống, lấy lại bức hình trên đĩa trắng. Cô Lài nói với Yến. Linh cảm của cô đã đúng, cô gái tên Lệ này vẫn còn sống. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo.